Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể đến đây nàng dừng lại rồi nhùn hắn mà hỏi, huynh nói xem đứa trẻ đó sẽ trả thù bằng cách nào. Nghe thế hắn chỉ nghi hoặc mà trả lời, chắc là tranh giảm sự yêu thương đi. Nghe thế nàng chỉ bật cười, hắn thấy hành động này của nàng thì càng tò mò mà hỏi cười như thế là có ý gì. Bấy giờ nàng mới đáp, huynh đoán hay lắm nhưng nó chỉ đúng một phần thôi. Nàng không để ý hắn mà kể tiếp câu chuyện của mình. Đứa trẻ ấy tiếp cận phụ hoàng của mình để người phụ hoàng thấy được đứa trẻ là một người con hiếu thảo và ngoan ngoãn, nên đứa trẻ rất được sủng ái. Sự sủng ái ấy lấn át cả con của hoàng hậu. Bề ngoài đứa trẻ ấy giống như tranh giành yêu thương nhưng bên trong ấp ủ một kế hoạch to lớn. Đứa trẻ ấy ngấm ngầm chỉ bảo vị hoàng huynh của mình đi lôi kéo đại thần. Cùng với việc lợi dụng sự tham lam của gia tộc hoàng hậu mà dăn cho bọn chúng một cái bẫy lớn để chúng chui vào, kéo theo đó là ngôi vị hoàng hậu sẽ sụp đổ bởi vì sự liên quan đến gia tộc. Tiếp đó hậu cung sẽ nỗi sống vì ngay vị hoàng hậu, lợi dụng điều này đứa trẻ ấy đưa hoàng huynh cùng mẫu thân đến trước hoàng thượng để hai người đó có được sủng ái. Thuận lý thành chương hoàng huynh của đứa trẻ ấy được phong thái tử, ngôi vị đáng ra được định cho con của vị hoàng hậu kia. Đợi khi hoàng huynh đứa trẻ ấy ngồi vững ngay vị thái tử thì đứa trẻ ấy cũng ra tay kết liễu phụ hoàng mình. Nàng im lặng một lúc rồi nhìn Ung Vương mà hỏi, huynh thấy sao về câu chuyện muội vừa kể? Hắn không vội trả lời nàng mà ngồi suy tư một lúc lâu mới trả lời. Đứa trẻ ấy thật quá đáng sợ, còn nhỏ mà đã suy tính được như thế hơn nửa, còn để mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ như thế ta cũng thấy khâm phục. Nàng cười cười mà trả lời hắn, vậy sao? Vậy huynh có thấy câu chuyện muội kể rất quen hay không? Dường như nghĩ được gì đó mặt hắn thoáng lộ vẻ hoảng hốt nhưng vẫn cố trấn tĩnh mình mà hỏi lại. Ngươi có ý gì? Nụ cười nàng vẫn giữ trên môi mà trả lời hắn. Huynh nghĩ đúng rồi đấy. Lúc này hắn vô cùng tức giận sau đó đứng dậy chỉ tay vào mặt nàng mà quát lớn. Tiện nhân, hóa ra là ngươi, không ngờ còn nhỏ mà lại độc ác đến thế ngay cả phụ hoàng cũng dám giết. Thì ra lúc trên đại điện ngươi nói, cũng không phải lần đầu. Là có ý này. Người hại bọn ta thật thê thảm. Ta nhất định sẽ đem chuyện này nói ra ngoài để bọn người ngoài kia thấy được bộ mặt thật của ngươi. Nghe hắn nói thế nàng đưa tay lên miệng sau đó làm động tác im lặng sau đó nói. Huynh nhỏ tiếng một chút, đừng la lớn quá không tốt cho cổ họng. Với lại chuyện đó huynh cứ việc kể với người khác đi nhưng muội phải nhắc trước. Huynh kể chưa chắc người khác đã tin bọn họ cũng chẳng ai tin một tội nhân có ý đồ mưu phản cả. Nghe thế dường như hai chân hắn đã mất đi sức lực mà khuỵu mạnh xuống đất, còn nàng chỉ liếc nhìn một cái sau đó cũng rời đi. Vừa rời khỏi cửa nhà giam thì nàng nhìn thấy hoàng đế. Nàng nhanh chân đi đến trước mặt hắn mà chào hỏi, hoàng huynh an hảo, giờ này huynh đến đây thăm hắn à? Đám người hầu khi thấy nàng cũng nhanh chóng hành đại lễ. Thấy nàng đi đến chào hỏi hắn, hắn cười mà trả lời. Dù sao cũng là huynh đệ, ta đến để từ biệt hắn. Ta thấy muội cùng vừa mới đến thăm hắn phải không? Nghe hắn hỏi nàng dùng biểu cảm nghịch ngợm trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội đến chỉ để kể chuyện cho hắn nghe. Dù sao hắn đã là người sắp chết, cũng nên cho hắn biết mọi chuyện. Lúc này khi hắn biết chuyện đã vô cùng kích động, huynh cẩn thận một chút, muội quay về trước đây. Nói rồi cô đi một mạch về tẩm cung của mình sau đó leo lên giường mà ngủ ngon lành. Còn bên phía hoàng đế bên này đang ngồi đối diện với phòng giam Ung Vương. Ung Vương tức giận mà lên tiếng, ngươi và tiện nhân Trác Ngọc Yên đó thật hiểu nhau, có thể đến đây cùng một ngày chỉ để thăm ta thật có phúc. Nghe được Ung Vương gọi muội yêu quý của mình là tiện nhân, hắn thật sự vô cùng tức giận nhưng biểu cảm ngoài mặt không hề thay đổi. Hắn chỉ nhàn nhạt mà hỏi, muội ấy nói hết với ngươi rồi phải không? Ung Vương nghe thế thì chỉ hừ một tiếng rồi hỏi ngược lại. Ngươi không sợ một ngày tiện nhân đó sẽ tính kế ngươi sau đó sẽ đoạt ngôi hay không? Nghe hắn ta gọi nàng là tiện nhân đến lần thứ hai hắn đã không kiềm chế được nữa mà quát lớn. Ngươi im miệng cho trẫm, ngươi có thể mắng kẻ khác như thế nào thì tùy, còn muội ấy thì không được. Còn một việc nữa đó là muội ấy sẽ chẳng bao giờ tính kế ta để đoạt ngôi. Nghe hắn nói thế Ung Vương vô cùng ngạc nhiên mà hỏi ngược lại. Sao ngươi có thể dám chắc như thế, dù sao nàng ta cũng âm hiểm như thế. Hắn không vội trả lời dường như đang nhớ đến điều gì đó. Lúc trước trẫm cũng từng hỏi muội ấy có muốn làm nữ đế hay không, muội ấy chỉ trả lời không muốn và cũng không thể làm. Chuyện hắn nói hoàn toàn là sự thật, Lúc trước khi cung biến diễn ra, người được lòng hoàng thượng nhất là nàng. Lúc đó hắn cũng vô cùng tò mò mà hỏi nàng có muốn làm nữ đế hay không, nàng chỉ trả lời là không muốn làm và không thể làm. Nàng ghét bỏ nói khi làm nữ đế sẽ có rất nhiều việc nàng cần phải làm, với lại hoàng đế có nhiều con trai nên nàng không thể đăng cơ. Nàng còn bảo nếu hắn đăng cơ thì nhất định nàng sẽ giúp hắn giải quyết những việc khó khăn. Thế là chức vị chữ quân được đẩy lên người dù hắn không muốn. Khi được phong làm chữ quân thì hắn đã biết nàng làm tất cả những việc này là vì hắn, nên hắn cũng sẽ vì nàng và mẫu phi cùng người mẫu phi đã mất của hắn, bởi khi hắn ngồi ở ngôi vị đó mới có thể cho bọn họ những thứ tốt nhất. Khi nghe hắn nói thế, Ung Vương đã vô cùng ngạc nhiên bởi hắn không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế. Cả hai im lặng rất lâu cho đến Khang Đế lên tiếng. Dù như thế nào thì ngươi cũng xem như hoàng huynh của trẫm, trẫm cũng không nỡ để ngươi chết không toàn thây, cho nên trẫm đã quyết định để ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nói rồi tên thái giám từ từ tiến lại gần Ung Vương, đưa đến trước mặt hắn một cái khay, trên đó có để một ly rượu. Tên thái giám khom người làm điệu bộ mời hắn, hắn cũng giơ ta cầm lấy. Trác quân, ta vốn không hề thua ngươi, chỉ bởi Trác Ngọc Yên quá thông minh nên ta mới thảm hại thế này. Thật đáng tiếc khi ta không có một muội muội giống nàng. Nhờ ngươi truyền lời tới nàng, ta thua tâm phục khẩu phục. Nói rồi hắn một hơi cạn sạch ly rượu. Rượu này không đau, nó có thể đưa người khác đi rất nhẹ nhàng. Sau khi nhìn thấy Ung Vương ngã xuống khi mới đứng dậy rời đi, trước khi đi còn căn dặn phải chôn cất thi thể một cách đàng hoàng. Tại ngự thư phòng, nàng đang ngồi ăn điểm tâm vừa hỏi chuyện vị hoàng huynh trước mặt. Huynh bàn chết cho hắn rồi à, không phải 2 ngày nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng hỏi, người đang phê tấu chương mới ngẩng đầu lên trả lời. Cùng chảy chung dòng máu. Ta không nỡ để hắn chết không toàn thây, với lại muội đã kể hắn nghe chuyện đó nên ta muốn tiễn hắn sớm phòng ngừa hậu hoạn. Nghe nói thế mặt nàng sụ xuống nhìn vô cùng đáng thương, nàng nhỏ giọng hỏi. Có phải muội đã gián tiếp hại hắn rồi không? Nghe nàng hỏi thế hắn ngay lập tức phản bác. Không phải muội gián tiếp hại hắn đâu, mà là trực tiếp thì đúng hơn. Nghe nói thế nàng tức giận đứng lên bỏ đi, trước khi đi nàng còn tiện tay cầm lấy dĩa điểm tâm. Thấy nàng gửi đi, hắn nói vọng theo. Hắn nhờ ta truyền lời đến muội hắn thua tâm phục khẩu phục. Nghe lời này, động tác của nàng hơi khựng lại chừng 2 giây, sau đó bước nhanh rời đi. Hoàng đế thấy hành động này của nàng chỉ còn biết lắc đầu cười nuông chiều. Rời khỏi ngự thư phong, nàng không quay về cung của mình mà đi đến tẩm cung của thái hậu. Cách chương.